Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112-2021, không thể tốt. Gác sách, còm Bắc Thiên trên chân giới. Một tòa quỳnh cung, ở Bắc Thiên vô cùng, cực cùng địa phương khác bất đồng. Một năm chỉ có một ngày, ngày rưỡi năm, nửa đêm năm. Bây giờ chính là cực giả, không có nhật quang, chỉ có một vòng viên nguyệt treo ở phía chân trời, ánh trăng sáng sủa như mặt nước khuynh tiết xuống tới. Ngoại trừ viên nguyệt, quỳnh cung đỉnh còn có không tiêu tan cực quang. Cực quang làm nổi bật dưới, bầu trời chuyển hắc lam sắc, thâm thúy thanh u, quỳnh cung phảng phất một tọa băng cung, không giống nhân gian. Nơi này chính là trên chân giới nhất thần bí nhất làm người ta kính ngưỡng chỗ, Bắc Cực Thượng Chân Cung. Hoa tuyết từ phía chân trời bay xuống, Sở Thiên một bước lấy quanh năm không thay đổi băng tuyết, tiến nhập trên thật cung chính điện. Nơi đây tụ tập rất nhiều người, đều là sớm nhận được Sở Thiên một báo tin chạy tới. Mọi người hình dáng tướng mạo bất đồng, ăn mặc khác nhau, tuy nhiên cũng lấy tử bào làm chủ, khí tức trên người độc nhất vô nhị. Người bình thường nếu như tiến đến, phỏng đoán đầu tiên mắt cũng sẽ bị kinh sợ tâm thần. Những người này, đứng ở nơi đó, giống như là từng chuôi kiếm, phong mang tất lộ, kiếm ý bức người. Sở Thiên vừa tiến đến, chưa kịp cùng những người khác chào hỏi. Đi tới tận cùng bên trong, tay áo run lên, một người xuất hiện ở trên ghế dựa lớn. Tất cả mọi người vây lại, Sở Thiên một quay người lại, hướng dẫn đầu cái kia chắp tay một cái. Tiêu sư huynh, các vị sư huynh đệ, vị này tiêu sư huynh là sắp xỉ 40 trung niên tu sĩ, tướng mạo sắc bén, ngũ quan khắc sâu, nói vậy lúc còn trẻ cũng là một vị mỹ nam tử. Sở sư đệ khổ cực, tiêu sư huynh phất tay một cái, ánh mắt rơi vào ghế. Nằm ghế cái này, thân xuyên tử bào, khuôn mặt tuấn mỹ, mặc dù đang say giấc nồng, trên người cũng có nồng đậm kiếm ý, bất kể là ai, vừa nhìn dưới, đều sẽ cho rằng hắn là Bắc Cực Thượng Chân Cung tu sĩ. Thấy rõ người này tướng mạo, trong điện vang lên nhỏ nhẹ tiếng hít hơi. Đây là, kiếm tôn, một người trong đó lẫn nhau đệ tử trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Không có ai trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì tất cả mọi người ở trong lòng hỏi cùng một vấn đề. Đây là kiếm tôn dung mạo, thể hình, khí chất, quả thực cùng kiếm tôn chút nào không kém. Nhân giới có hàng tỷ sinh linh, lớn lên giống không ít người, nhưng giống như đến trình độ này, liền khí chất đều không có gì khác nhau nhân. Lại chưa từng có, tiêu sư huynh, Sở Thiên vừa hỏi, kiếm tôn hóa thân, sẽ là như vậy hình dáng tướng mạo sao? Tiêu sư huynh chậm rãi lắc đầu. Theo ta được biết, sư phụ hóa thân, ít có cùng hắn tướng mạo nhất trí, chính là tương tự, cũng chỉ vài phần mà thôi. Vậy hắn chính là kiếm tôn không thể nghi ngờ. Sở Thiên vừa nói, trên người hắn có Tử Dĩnh kiếm khí tức, hóa thân nhiều hơn nữa, Tử Dĩnh kiếm cũng chỉ được một thanh. Bọn họ thân làm trực hệ đệ tử, Tử Dĩnh kiếm là thật hay giả luôn có thể phân biệt ra được. Tiêu sư huynh không có phủ định phán đoán của hắn, hỏi. Ngươi đang ở đâu tìm được hắn? Thần tiêu giới, Sở Thiên một đáp, có thể đi tới trong điện, đều là Bắc Cực Thượng Chân Cung trung su đệ tử. Biết kiếm tôn mất tích chân tướng, vạn năm chưa từng hiện thân kiếm tôn, cũng không phải là bế quan, mà là đang năm đó thanh liên trong một trận đánh. Mất đi tung tích, rất có thể bị thương nặng, ẩn cư chữa thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn vạn năm đi qua, theo lý thuyết kiếm tôn đã sớm nên quay về. Lại chậm chạp chưa có trở về Bắc Cực Thượng Chân Cung. Bọn họ những đệ tử này bên ngoài tuyên bố, kiếm tôn đang bế quan, kỳ thực mỗi người đều biết, kiếm tôn khả năng gặp phải đại phiền toái. Nặng đến đâu tổn thương, đều không đến mức hơn vạn năm không về. Bây giờ nhìn thấy người này, rất nhiều người trong lòng hiểu được. Thảo nào kiếm tôn hơn vạn năm không về, quả thật là gặp phải đại phiền toái. Kiếm tôn đây là chuyển thế, trong đám đệ tử. Một vị nữ đệ tử trần trở lên tiếng. Bắc Cực Thượng Chân Cung nữ đệ tử cực nhỏ, trong điện chỉ có như thế một vị. Vật lấy hiếm là quý, người cũng là đạo lý giống vậy. Bắc Cực Thượng Chân Cung đám này cao ngạo kiếm tu, nhưng lại sư tỷ muội cố gắng lễ nhường. Cái này không có thể a, một người đệ tử khác do dự nói. Kiếm tôn là linh tộc thể, nếu như chuyển thế, chẳng phải là người lớn có thể nhìn dáng vẻ của hắn. Bị một nhắc nhở như vậy, chúng kiếm tu nhao nhao nhìn ghế nằm từ nghịch. Gì, tiêu sư huynh ngạc nhiên nói. Hắn, dường như cũng là linh tộc thể, một phòng toàn người, hai mặt nhìn nhau. Cái này rất cổ quái, người trước mắt này, dáng dấp mặc dù cùng kiếm tôn hoàn toàn tương đồng, nhưng mà tu vi thấp hơn nhiều, niên kỷ cũng nhẹ hơn nhiều. Bọn họ đều là đứng đầu hợp thể kỳ tu sĩ, từ nghịch tuổi thọ bao nhiêu, hơi chút tìm tòi biết là. Chỉ có thể là chuyển thế, nếu chuyển thế, đó chính là từ linh tộc chuyển là thân người, vì sao lại là linh tộc thể hoàn toàn giải thích không thông a? Vị kia tiêu sư huynh tỉ mỉ suy tư một phen, nói rằng, đã có Tử Dĩnh kiếm ở, như vậy người này nhất định là sư tôn không thể nghi ngờ. Còn như những chuyện khác, nói không chừng có ẩn tình khác. Sở sư đệ, ngươi nói trước đi, nói làm sao phát hiện sư phụ a? Là Sở Thiên Một đem việc trải qua của mình từng cái nói tới. Đầu tiên là tiểu đệ của hắn lá mầm một thuyền, đi xem đi Thanh Phong giới, kết quả phát sinh Bảo Sơn bị trộm sự tình, trở về ký ức mất trật tự, kỳ quái mà nói cái gì. Kiếm tôn bị cướp đi, sau đó là hắn đại đệ tử, phụ mệnh đi La U giới chặn đường, kết quả người không có vây lại, chính mình ngược lại bị sợ. Kiếm tôn, hắn nói hắn chứng kiến kiếm tôn, chuyện này gây nên bọn họ coi trọng, Diệp Một Thuyền ký ức mất trật tự, làm không được chuẩn, có thể Sở Thiên Một cái này đại đệ tử, từ trước đến nay là một ổn trọng người thích hợp, hắn nói chứng kiến kiếm tôn, vậy thì không có giả. Sự tình đến một bước này, Sở Thiên Một ngồi không yên, hắn tự thân xuất mã truy tra. Ai kêu gặp phải chuyện, đều là đệ tử của hắn đây, nếu nhỏ không được, không thể làm gì khác hơn là hắn cái này giả ra ngựa. Sở Thiên Một tư cách vô cùng lão, kinh nghiệm phong phú. Linh Ngọc thủ đoạn, lừa gạt những người khác dễ dàng, vị này Sở Kiếm Quân lại một đường truy xét được Thần Tiêu giới đi. Linh Ngọc ở Thần Tiêu giới đã không phải là vô danh tiểu tốt, từ nghịch tồn tại, cũng không phải bí mật. Sở Thiên Một dò nghe, trực tiếp tới cửa. Thần Tiêu giới là đại thừa giới, người bình thường đều phải cho vài phần tính tôi, Sở Thiên Một lại không để bụng. Phát hiện từ nghịch không được, hắn dứt khoát trực tiếp bắt từ nghịch trở về trên thật cung. Toàn bộ nhân giới, không có nhà ai là Bắc Cực Thượng Chân Cung không chọc nổi. Đến cùng xảy ra vấn đề gì, các sư huynh đệ thương lượng một chút, luôn có thể biết rõ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cực Thượng Chân Cung hành xử, từ trước đến nay đơn giản thô bạo, Sở Thiên Một làm việc như vậy, hoàn toàn được bên ngoài tinh túy. Sở sư đệ, người trực tiếp bắt người, lẽ nào không có hỏi thăm tin tức sao? Người này rốt cuộc hà xuất thân, có cái gì từng trải, những thứ này chưa từng biết rõ ràng. Tiêu sư huynh cau mày nói, đơn giản thô bạo là một chuyện, cũng không thể cái gì cũng không hiểu rõ a. Nói đến chỗ này, Sở Thiên Một trở nên có chút lưỡng lự. Cái này, ta phái người đi hỏi thăm, nói vậy rất nhanh thì có tin tức truyền đến. Tiêu sư huynh thần sắc hòa hoãn một ít, cái này còn tạm được. Bất quá, Sở Thiên vừa nghĩ tới ở Thần Tiêu giới nghe được những chuyện kia, càng nghĩ càng thấy được sai lầm. Tuy nhiên làm sao Sở sư huynh, ngươi đừng bà mụ mụ, chuyện liên quan đến kiếm tôn, có chuyện gì nói rõ ràng a? Trong đám đệ tử, có người nóng tính truy vấn. Đúng vậy, lời của hắn lập tức đến người khác tán thành. Kiếm tôn mất tích hơn một vạn năm, dù sao cũng phải để cho chúng ta biết rõ ràng xảy ra chuyện gì a. Sở Thiên Một quả quyết nói. Không có khả năng, ta nghe được những tin tức kia chắc là giả. Hắn càng là nói như vậy, người khác càng là tò mò, một đám kiếm tu thất chỉ bát thiệt. Sở sư huynh, lúc này là lúc nào rồi, người mua bán cái gì cây nốt a? Chính là. Có thể hay không có thể, trước tiên là nói về cho chúng ta nghe một chút a, ngươi chẳng lẽ cố ý không nói. Xem chúng ta nóng nảy a, nhiều năm như vậy, thật vất vả hữu kiếm tôn tin tức, nói phân nửa lừa gạt phân nửa là chuyện gì xảy ra, cố ý để cho bọn họ gấp phải. Sở sư đệ, đến cùng nghe được cái gì, ngươi trước nói nghe một chút. Tiêu sư huynh cũng lên tiếng, Sở Thiên Một không thể làm gì khác hơn nói. Các ngươi còn nhớ rõ Thanh Phong giới sự tình a? Bảo Sơn mất trộm, bên trong có cái nhân vật trọng yếu sau đó tìm không thấy. Người nói thế nào cái nữ tu? Lập tức có người nói tiếp, chuyện này bọn họ một mực quan tâm trong. Sở Thiên gật đầu một cái, không sai, ta nguyên là đuổi theo hành tung của nàng đi. Từ La U giới một đường đuổi tới Thần Tiêu giới, nghe được nàng là Vô Mộng Sơn môn hạ. Vô Mộng chân quân, Tiêu sư huynh nói một chút khóe miệng, lộ ra một điểm cười nhạt, làm sao? Chẳng lẽ là Vô Mộng chân quân dung túng đệ tử, cùng chúng ta Bắc Cực thượng chân cung là địch? Hẳn không phải là, lúc nói những lời này, Sở Thiên một biểu tình càng cổ quái. Vô Mộng Sơn Nhân nói, nàng tuy là Vô Mộng Sơn môn hạ, tiếp kế Vô Mộng chân quân tứ đệ tử nhất mạch, nhưng mà tu tập công pháp cũng không phải truyền thừa của bọn họ. Hơn nữa, nàng cũng không phải là thần tiêu giới nhân sĩ, chính là từ hắn giới mà đến, nửa đường gia nhập vào Vô Mộng Sơn. Thì tính sao, bất kể nàng tu tập là công pháp gì, theo chân bọn họ có quan hệ sao? Có người nói, cái này nữa tu, chính là kiếm pháp song tu. Kiếm tu phương diện, truyền thừa là chúng ta trên thật cung nhất mạch từ khi bí quyết, mà pháp tu phương diện. Sở Thiên một càng nói mình càng không được tin tưởng, truyền thừa là đan tiêu xem công pháp. Cái gì, giờ khắc này, không biết lại có bao nhiêu người kinh ngạc phản vấn lên tiếng. Cái này nữ tu biết Bắc Cực thượng chân cung kiếm thuật, bọn họ đã sớm biết, thanh phong giới thế giới nói rất rõ, nàng sử dụng kiếm thuật cùng Diệp Một Thuyền bất phân thắng bại. Nếu như không phải trên thật cung truyền thừa, lượng Diệp Một Thuyền gan to hơn nữa, cũng không dám dắt nàng tiến nhập Bảo Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trước sớm nhất định, cái này nữ tu xác nhận bản cung nhất mạch chi nhánh, trong lòng bao nhiêu mang theo khinh thị. Bây giờ nghe nói tin tức này, hoàn toàn không thể tiếp thu a, kiếm pháp song tu. Đan tiêu xem, Bắc Cực thượng chân cung chính điện hò hét ầm ĩ, nói gì người có. Sở sư huynh, người không phải trêu chọc chúng ta chơi a, đó là một tính tình hướng ngoại đệ tử. Đúng vậy, sở sư đệ, cái này có thể không phải nói bậy. Kiếm pháp song tu coi như, mặc dù không dễ, cũng không phải làm không được. Sở hữu hai chi truyền thừa, điều này sao có thể? Chính là, nếu tu tập chúng ta Bắc Cực thượng chân cung kiếm thuật, làm sao có thể đi tu luyện đan tiêu xem công pháp? Đan tiêu xem chính là nhà giàu mới nổi, theo chúng ta tỉ thí thế nào? Thấp hơn quần không gốc gác, muốn phong độ không có phong độ, mỗi một người đều là nhã nhặn bại hoại. Ai chẳng biết đạo đan tiêu xem nhân chỉ có một bộ da có thể xem bề ngoài nhã nhặn, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Chính là, vốn chỉ là thảo luận công pháp, bất chi bất giác, trọng tâm câu chuyện oai đi nơi nào cũng không biết, nhất trí lên án công khai bắt đầu đan tiêu xem tới. Đại thừa dựa ân oán, bao nhiêu biết liên lụy đến môn hạ đệ tử. Tỷ như Động Huyền Tông cùng Sạch Không Tự đệ tử, một ngày gặp phải, đều sẽ lẫn nhau đi vòng. Nhà mình kiếm tôn thù không ít người, nhưng muốn nói người nào ghét nhất, không ai bằng đan tiêu xem vị kia. Muốn hỏi vì đặc biệt gì phản cảm bởi vì những người khác coi như thấy ngứa mắt Bắc Cực thượng chân cung, cũng sẽ đi vòng A, chỉ có đan tiêu xem, rất thích đào hầm khiến người ta chui, tiện tiện dáng vẻ, thật sự là có đủ chán ghét. Trung kiếm tu nói lên đan tiêu xem tới, cùng chung mối thù, vẻ mặt giận dữ. Mắt thấy lạc đề vạn dặm, tiêu sư huynh bất đắc dĩ ho khan một tiếng, dựng thẳng lên lông mi. Đều đang nói gì đấy, hiện tại chuyện gì tối trọng yếu? Tiêu sư huynh tướng mạo uy nghiêm, một sừng sộ lên tới, rất có uy thế. Mọi người lập tức im coi, tiêu sư huynh nói, sở sư đệ, ngươi nói tiếp a. Sở Thiên một nói tiếp. Chuyện này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng vấn an mấy vị, lấy được đều là đồng dạng tin tức. Kiếm pháp song tu, tiêu sư huynh cau mày muốn một lúc lâu, tiếp tục hỏi. Người sư tôn kia cùng nàng là quan hệ như thế nào, kiếm thuật của nàng? Nên không phải là sư tôn dạy a, chẳng lẽ nàng là sư tôn đời này thu nhận đệ tử? Sở Thiên một sắc mặt càng cổ quái, sở sư đệ, nói mau a, ở tiêu sư huynh dưới sự thúc giục, Sở Thiên một ấp a ấp úng nói. Vô Mộng Sơn Nhân nói, kiếm tôn cùng nữ tu, là đạo lữ. Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Thiên một, may là Sở Thiên vừa là người ổn trọng. Bị nhiều như vậy đồng môn nhìn chằm chằm, cũng hiểu được khó chịu. Ta hỏi nhiều lần, bọn họ đúng là nói như vậy. Hơn nửa ngày, rốt cục có người lên tiếng. Đạo lữ ý của ngươi là nói, kiếm tôn hắn, cưới vợ. Sở Thiên một không trả lời, cũng là cam chịu. Người nọ kéo kéo bên cạnh sư huynh đệ, tiếp tục dùng mộng du lại tựa như thanh âm nói. Hạ sư đệ, ngươi bóp ta một thanh, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Gào, hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh vị kia liền nặng nề thải hắn một cước. Một cước này làm cho người này trở lại hiện thực, hắn nhanh chóng nói. Sở sư huynh nói, đây nhất định là tin tức giả. Giọng nói như đinh đóng cột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tôn cưới vợ đùa gì thì Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm tu tất cả đều lấy vợ sinh con. Kiếm Tôn cũng không khả năng có đạo lữ được không, bởi vì hắn là Kiếm Tôn. Hắn là Tử Dĩnh Thiên Quân A, biên ra tin tức này người thật nực cười. Lúc này, bên ngoài bay tới một đạo ngọc phù, rơi vào Sở Thiên một tay trên. Sở Thiên một mừng rỡ, tin tức xác thật tới. Tiêu Sư Huynh đoạt lấy đi, phá vỡ ngọc phù lên cấm chế, mở ra nhìn một cái. Tử Nghịch, luyện hư sơ kỳ tu vi, năm nay 1889 tuổi. Xuất thân Nam Thiên Thương Minh giới, vì Tử Tiêu kiếm phái trưởng môn Kiếm Tôn, 1200 năm nhiều hơn trước đây ly khai Thương Minh giới. Hiện tại ở Thần Tiêu giới Vô Mộng Sơn, bên ngoài đạo lữ Trình Linh Ngọc vì Vô Mộng chân quân đồ tôn, môn hạ có. Trong đại điện lần nữa rơi vào trầm tĩnh, người người đều cương lấy gương mặt, cái này tra tin tức người, thực sự là quá mất chức. Sở Sư Huynh coi như, hắn quay lại vội vội vàng vàng, có thể nghe lầm. Kế tục đệ tử làm sao có thể liền loại tin tức này đều hỏi thăm sai lầm, nhất định phải gọi trở về, hảo hảo gian dạy một phen. Rất nhiều người trong lòng truyền ý niệm như vậy, nhưng mà, một lát sau, bọn họ người người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bắc Cực Thượng Chân Cung đệ tử, làm sao có thể biết phạm sai lầm như vậy, tin tức này là thật, là thật. Kiếm Tôn lại có đạo lữ cư nhiên cưới vợ, thế giới này không thể tốt. Chưa xong còn tiếp, cách chương.